بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، anh chị em thân mến, với sự suy nghĩ của chúng ta từ xưa đến nay, chúng ta nghĩ rằng không có Thượng Đế và cũng không có một ai đứng tạo hóa tất cả loài người chúng ta. Chúng ta chỉ tin rằng những gì trong vũ trụ này thì có tự nhiên, chứ không có một ai đứng tạo hóa. Đó chính là sự suy nghĩ và lời nói chung chung của dân gian. Và nói riêng về một số đạo giáo có ở Việt Nam hiện nay, họ cho rằng loài người chúng ta là do cha mẹ mình sinh đẻ ra. Nghĩa là nhờ có cha mẹ mới có được chúng ta. Nếu họ cho rằng loài người chúng ta được cha mẹ sinh ra, thì mình có thể đặt câu hỏi ngược lại để hỏi họ thử xem. Vậy ai là sinh ra cha mẹ chúng ta chứ? Đương nhiên, câu giải đáp của họ sẽ trả lời rằng mình thì do cha mẹ mình sinh ra, cha mẹ mình thì do ông bà sinh ra, ông bà thì do ông bà cố sinh ra. Cứ như thế. Nếu họ trả lời như thế, thì khi nào mới chúng ta tìm được nguồn gốc ai là người đứng tạo hóa tất cả loài người chúng ta? Vậy, chúng ta nên ngẫm nghĩ và tìm câu giải đáp ngắn gọn nhất và đúng nhất cho câu hỏi này nhé. Và đây là một trong những câu giải đáp ngắn gọn nhất và đúng nhất, đó chính là Thượng Đế. Ngài đứng tạo hóa tất cả những gì trong vũ trụ này, trong đó gồm có loài người chúng ta. Tại sao mình giải đáp như thế chứ? Tại vì trong một thời gian chúng ta suy nghĩ, thì chúng ta được hiểu biết rằng tất cả loài người chúng ta thuộc về con cháu ông Adam. Và ông Adam thì được Allah Ngài đứng tạo hóa. Nên mình khẳng định rằng Thượng Đế Ngài đứng tạo hóa tất cả loài người chúng ta, chứ không phải là do cha mẹ mình. Đây cũng là một tín đồ của những người theo tôn giáo Islam, Hồi giáo. Vì đức tin của họ cho rằng Allah đứng tạo hóa tất cả loài người chúng ta, chứ không phải là do cha mẹ. Cha mẹ chỉ là một trong những nguyên nhân được Allah Ngài đứng tạo hóa tất cả loài người chúng ta, thế thôi. Vì Allah Ngài thừa khả năng tạo hóa chúng ta bằng nhiều nguyên nhân khác nhau nữa, nếu mà Ngài muốn. Nhưng loài người chúng ta không đơn giản như mình nghĩ đâu. Vì họ có thể không tin những gì mình vừa nói, và cũng họ có thể đặt thêm rất là nhiều câu hỏi khác nữa liên quan đến vấn đề này. Ví dụ như, họ sẽ hỏi mình rằng, bạn nói loài người chúng ta thuộc về con cháu Adam đúng không? Nhưng chúng ta đều biết rõ ràng, ông Adam được tạo hóa bằng đất sét, đất bụi. Còn con người chúng ta thì được tạo hóa ra bằng tinh trùng của người cha và người mẹ, rất rõ ràng. Và cũng có một số người họ dựa theo nhà khoa học mà cho rằng, loài người chúng ta được tạo ra từ loài cá hoặc là loài vượn. Những loài đó quá trình biến dạng ra thành loài người chúng ta, vân vân. Vậy mình sẽ giải đáp những câu hỏi này như thế nào đây? Theo tín đồ của người, theo Islam thì họ sẽ trả lời và giải thích những câu hỏi này rất rõ ràng và ngắn gọn. Vì theo Islam, được chứng minh rõ ràng qua những bằng chứng trong Thiên Kinh Quran và lời nói của Thiên Sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam, được nói lên rằng loài người chúng ta thuộc về con cháu ông Adam, và ông Adam thì được Allah đứng tạo hóa từ các loài đất sét, đất bụi. Điều đó rất là đúng. Nhưng để giải thích lời nói này rõ ràng hơn nữa, thì chúng ta nên biết nhiều điều khác nữa liên quan đến vấn đề này. Dựa theo bằng chứng trong Thiên Kinh Quran, Allah Ngài đứng tạo hóa loài người chúng ta không phải chỉ là một cách tạo hóa giống nhau đâu. Loài người chúng ta được Allah Ngài đứng tạo hóa với tư cách khác khác nhau. Như Allah đã tạo ra ông Adam bằng các loài đất sét, đất bụi. Đó là người đầu tiên mà Allah Ngài đứng tạo hóa ra. Nghĩa là Allah đứng tạo hóa ra ông Adam không cần đến một người cha hoặc là người mẹ. Điều này chứng minh rõ ràng Allah đã tạo hóa ra người đầu tiên không cần đến tinh trùng một người nào cả. Khác với những ý nghĩ của một ai đó họ cho rằng phải có tinh trùng mới tạo hóa ra con người. Và người thứ hai đó là bà Hawa. Bà Hawa được Allah tạo ra bằng một chiếc xương sườn bên trái của ông Adam. Nghĩa là bà Hawa được Allah tạo ra từ một người cha, một người đàn ông mà không cần đến một người đàn bà, người mẹ. Và điều này cũng chứng minh rõ ràng Allah đã tạo ra bà Hawa không cần đến tinh trùng của ông cha Adam mà chỉ cần đến một chiếc xương sườn. Và đây cũng khác hẳn với những ai đó đang nghĩ rằng phải có tinh trùng mới tạo được loài người. Và người thứ ba đó là ông Isa, con bà Mariam. Ông Isa được Allah tạo ra bằng một linh hồn được thổi vào bọc trứng của bà Mariam. Nghĩa là ông Isa được Allah tạo ra từ một người mẹ mà không cần đến người cha. Điều này cũng chứng minh rõ ràng Allah đã tạo ra ông Isa không cần đến tinh trùng của đàn ông, mà chỉ cần thổi linh hồn vào bọc trứng của bà Mariam. Vì trong Thiên Kinh được chứng minh rõ ràng bà Mariam là người phụ nữ trong sạch, chứ không phải như những người theo đạo Thiên Chúa Giáo. Vì người theo Thiên Chúa Giáo họ cho rằng bà Mariam là vợ của Thượng Đế. Nhưng điều đó không đúng như họ nói. Vì trong Thiên Kinh Quran được chứng minh rõ ràng Allah Ngài đứng tạo hóa. Ngài là một duy nhất và Ngài đứng tự hữu, độc lập mà tất cả nhờ quả. Ngài không sinh đẻ ai và cũng không ai sinh đẻ ra. Nghĩa là không vợ và cũng không con. Và ông Isa chính là một trong những loài người được Allah đã tạo ra và cũng là một trong những sứ giả của Ngài. Và người thứ tư đó chính là tất cả loài người chúng ta. Allah đã tạo ra chúng ta từ một người cha và một người mẹ. Nghĩa là chúng ta cần có người cha lẫn mẹ mới có thể sinh ra chúng ta. Điều này được chứng minh rõ ràng Allah đã tạo hóa ra loài người chúng ta cần đến tinh trùng của đàn ông và đàn bà. Tất cả các quá trình tạo hóa này, Allah Ngài muốn chứng minh cho loài người chúng ta biết rõ ràng Ngài thừa khả năng đứng tạo hóa loài người chúng ta bằng mỗi cách khác khác nhau như mình vừa nghe qua. Nhưng nói riêng về hiện nay, thì loài người chúng ta được Allah Ngài đứng tạo hóa chúng ta từ tinh trùng của người cha và người mẹ. Qua quá trình biến dạng này, thì được nhà khoa học hoặc nhà nghiên cứu họ mang lại những hình ảnh và các đoạn video để giải thích cho chúng ta biết rất là rõ ràng. Dựa theo những gì mình thấy quá trình biến dạng tạo hóa con người từ bụng mẹ, thì nó càng làm cho chúng ta thêm nhiều biết về con người chúng ta được Allah Ngài đứng tạo hóa ra, chứ không phải là cha mẹ mình. Vì sao? Vì nó rất rõ ràng. Trong thời gian bé sơ sinh trong bụng mẹ, người cha và người mẹ không thể biến hóa hình hài hay chỉnh sửa hoặc bổ sung hay bớt bỏ phần nào cho cơ thể của bé sơ sinh được theo ý muốn của mình. Nghĩa là bé sơ sinh thiếu hay dư phần nào của cơ thể của bé, đẹp hay xấu, trắng hay đen, nam hay nữ, thì cha mẹ phải chấp nhận điều đó, chứ không thể biến hóa hay chỉnh sửa theo ý muốn của người cha hoặc người mẹ được. Điều đó chứng minh rõ ràng loài người chúng ta không phải do cha mẹ tạo hóa. Cha mẹ chỉ là một trong những nguyên nhân Ngài đứng tạo hóa loài người chúng ta thế thôi. Vì vậy, chúng ta nên thờ phụng Allah để đền đáp công ơn Ngài vì Ngài đã đứng tạo hóa chúng ta. Và mình luôn luôn hiếu thảo với cha mẹ vì cha mẹ là người mang lại công lao và tình yêu thương đối với chúng ta. Cuối lời, tôi xin Allah ban cho chúng ta một niềm tin nơi Ngài và cầu xin Ngài soi sáng cho chúng ta đi đến con đường ngay chính. Đó chính là Islam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.